Kỵ Kimri trở lại. Tác giả: Thủy Thiên Thường. Biên tập: Fari. Người đọc: Bumba. Chương 22. Tùng Hạ vốn tưởng rằng tham mưu trưởng chỉ định gặp Thành Thiên Bích, không ngờ Triệu Khiêm nhìn cậu nói: "Cậu cũng đi." Tùng Hạ có chút bất ngờ, cùng Thành Thiên Bích rời khỏi phòng. Hai người được dẫn lên một văn phòng ở lầu 2. Bên trong có ba người đàn ông trung niên đang ngồi. Thành Thiên Bích chào một tiếng: "Tổng tham mưu trưởng Triệu, Tư lệnh Lưu, Phó Tư lệnh Thẩm." "Tiểu đồng chí Thành Thiên Bích, ngồi đi." Tham mưu trưởng chỉ vào ghế: "Còn tiểu đồng chí này nữa, nghe nói cậu là cháu trai của giáo sư Tùng, có phải không?" Tùng Hải gật đầu: "Ngài quen chúng tôi ư?" "Trước đây ở Bắc Kinh từng gặp nhau một lần. Bây giờ giáo sư Tùng là nhân vật quan trọng ở Bắc Kinh, lực lượng nằm cốt trong việc nghiên cứu toàn cầu đột biến lần này." Tùng Hạ cũng không thấy bất ngờ. Trước đây, chú cậu cống hiến trong lĩnh vực cổ sinh vật học đã rất có tiếng tăm, ngay cả trên tầm quốc tế. Cuộc đột biến lần này vừa vặn không thể tách rời lĩnh vực của chú. Tham mưu trưởng nhìn Tùng Hạ: "Cậu nhất định sẽ cho rằng giáo sư Tùng được Trung ương đặc biệt coi trọng vì ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực cổ sinh vật học, phải không?" Tùng Hạ hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác?" "Đương nhiên, đó là một nguyên nhân quan trọng trong đó. Nhưng điều còn quan trọng hơn chính là giáo sư Tùng là một người tiến hóa não bộ." "Người tiến hóa não bộ?" Tùng Hạ và Thành Thiên Bích liếc nhìn nhau, bọn họ đều biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Cuộc tiến hóa toàn cầu càng trở nên trầm trọng. Hai người cũng biết càng ngày càng có nhiều giống loài tiến hóa. Bọn họ càng biết nhiều thì càng có hy vọng có thể phân loại những giống loài tiến hóa này thành một hệ thống. Như vậy mới dễ dàng cho họ đi xử lý. Bây giờ họ suy đoán phương hướng tiến hóa có hai loại. Một loại là như Thành Thiên Bích, có năng lượng điều khiển sức mạnh thiên nhiên, nhưng hiện nay chỉ phát hiện ra một mình hắn có khả năng ấy. Loại khác chính là cường hóa bộ gen bản thân. Cái này thì tương đối nhiều. Ví dụ như phổ biến nhất là trở nên rất khỏe mạnh, kiểu như đồng dạng như thế, chỉ phát hiện ra một người có bộ lông biến dị. Việc Tùng Chấn Trung tiến hóa não bộ thì càng xác nhận điều này. Thế nhưng bây giờ họ lại phát hiện ra một ngoại lệ, đó là Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ không chịu nói phương hướng tiến hóa của mình, mà nhìn qua thì phương hướng tiến hóa của hắn cũng không thuộc kiểu tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên hay tiến hóa gen. Nói cách khác, phương thức tiến hóa của con người có ít nhất 3 loại, thậm chí có thể còn có nhiều hơn. Chỉ là họ chưa phát hiện ra mà thôi. Thế nhưng, mỗi lần họ biết thêm về một loại hình tiến hóa mới thì đều là một tin tức quan trọng. Tùng Hạ hỏi: "Biểu hiện cụ thể của người tiến hóa não bộ là như thế nào?" "Chỉ số thông minh cao một cách đáng ngạc nhiên, trí nhớ kinh người, khả năng phân tích và năng lực tính toán sánh bằng máy tính. Đây là một trong những phương thức tiến hóa quý giá nhất và cũng là loại khan hiếm nhất trong số những điều mà chúng tôi phát hiện ra." Thành Thiên Bích tiếp lời: "Một trong, còn có những loại vô cùng quý giá khan hiếm khác ư?" Tham mưu trưởng thở dài một hơi: "Có, nhưng chúng tôi chưa gặp. Kể cả người có bộ não tiến hóa, đến nay chúng tôi còn chưa gặp được. Chúng tôi triệu tập dị nhân, hiện nay có chừng trên dưới 20 người. Đại đa số đều là tiến hóa sức mạnh. Một người tiến hóa khứu giác, một người có bộ lông tiến hóa, một người tiến hóa thính giác, ba người tiến hóa tốc độ. Bây giờ lợi hại nhất là một người tiến hóa ngược. Phương hướng tiến hóa này là loại về lớp thú. Phía Bắc Kinh cho rằng quý giá khan hiếm nhất chính là người tiến hóa não bộ và người điều khiển sức mạnh tự nhiên. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy ai." Chú thích: tiến hóa ngược, nguyên tắc là phản tổ, trở về với tổ tiên. Tiến hóa ngược là hiện tượng trong cơ thể sinh vật ngẫu nhiên xuất hiện một hiện tượng di truyền nào đó thuộc về tính trạng của tổ tiên. Ví dụ như những đứa trẻ có đuôi, những người lông rậm hay người đàn bà có nhiều đầu vú. Hiện tượng này cho thấy tổ tiên của con người có thể là động vật có đuôi, lông dài, rậm hoặc có nhiều đầu vú. Trong lòng hai người đều kinh hãi. Khả năng thao túng sức mạnh tự nhiên là một trong những phương hướng tiến hóa quý giá và khan hiếm nhất. Nhìn vẻ mặt tiếc hận của tham mưu trưởng, nếu để ông ta biết trong đó một người như thế ngồi ngay trước mặt mình, không biết sẽ có phản ứng gì. Tùng Hạ bình tĩnh hỏi thăm. Tham mưu trưởng, vì sao nói người có bộ não tiến hóa và người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên là quý hiếm nhất? Đây không phải là chuyện rất dễ hiểu sao? Tiến hóa não bộ là điều mà con người mong muốn. Chỉ có những người tột cùng thông minh mới có thể dẫn dắt con người vượt qua kiếp nạn lần này. Con người có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên, theo phía Bắc Kinh nói, là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Một khi trưởng thành thì có thể phá vỡ hoàn cảnh tự nhiên, là sức mạnh thay đổi đại kết cấu. Hiện nay bên phía Bắc Kinh cũng chỉ phát hiện ra một người như vậy. Người đó có khả năng khống chế lửa, là bảo bối bên phía Bắc Kinh. Bởi vậy, cuộc trò chuyện lần trước, một trong những nhiệm vụ tối cao của chúng tôi là tìm kiếm người tiến hóa não bộ và người điều khiển sức mạnh tự nhiên. Trái tim Tùng Hạ bắt đầu nhảy lên đến cổ họng. Cậu không biết vì sao vị tham mưu trưởng này lại nói cho họ biết nhiều tin tức như vậy. Nếu như nói riêng cho Thành Thiên Bích thì không nói làm gì, nhưng tại sao phải nói cho cả cậu biết? Cậu chỉ có thể phân tích ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ đã biết Thành Thiên Bích là người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên của gió, muốn lôi kéo hắn. Thứ hai, họ cần đến cậu trên danh nghĩa cháu trai Tùng Chấn Trung để làm cái gì đó. Bất luận là ai đều phải cẩn thận ứng phó. Họ vẫn nức mình, đều tự thận trọng suy tính. Thành Thiên Bích đeo trên lưng là nhiệm vụ đặc biệt mà ngay cả cậu cũng không biết. Thành Thiên Bích không thể để lộ năng lực vì nhất định hắn có lý do. Còn cậu thì không muốn bị bất luận ai lợi dụng. Đối với một nhân vật nhãi nhép như cậu mà nói, cậu chỉ muốn bảo vệ mình và Thành Thiên Bích được an toàn, chứ không muốn vì bất kỳ nguyên nhân gì mà bị quân đội lợi dụng, bị ép làm những chuyện nguy hiểm. Nói cậu ích kỷ cũng được, nhu nhược cũng được, cậu chỉ muốn sống mà thôi. Tham mưu trưởng cũng là người lọc lõi, thấy hai người đều trầm mặc, đã đoán được họ có nghi ngờ, vì vậy giải thích. Tiểu Vương lúc trước đã nói với hai cậu, hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu phần lớn đã trong trạng thái tê liệt. Tất cả những địa phương đều nỗ lực muốn liên lạc với Trung ương. Tín hiệu của chúng tôi phải kéo dài qua vài tỉnh, đi vòng mấy nghìn km mới từ trạm phát sóng cực nam của Tổ quốc chuyển tới được Bắc Kinh. Bởi vậy, trên một lần liên lạc vô cùng gian nan, nếu như không có tình huống khẩn cấp gì thì không thể tùy tiện sử dụng. Bởi vậy nên, những thông tin chúng tôi lấy được đều vô cùng quan trọng. Trong máy tính này bao gồm cả nghiên cứu mới nhất về sự tiến hóa của con người và động thực vật. Nhưng lần trò chuyện trước chỉ diễn ra trong 5 phút đồng hồ, chúng tôi cũng chỉ biết được một chút đại khái. Sở dĩ nói những tin tức quan trọng như vậy cho hai cậu biết, đầu tiên là vì tính chất đặc biệt trong nhiệm vụ của Tiểu Thành. Chúng tôi cần đưa Tiểu Thành an toàn về đến Bắc Kinh. Thứ hai là vì Tiểu Tùng, cậu là cháu trai của giáo sư Tùng. Nếu như chúng tôi có thể sống mà quay về Bắc Kinh, còn cần sự hỗ trợ của cậu. Mọi người cũng muốn đến Bắc Kinh. Hai người trăm miệng một lời, chỉ là ngữ điệu một kinh ngạc, một trầm thấp. Tùng Hạ không khỏi kinh ngạc khi quân đội quyết định muốn đến Bắc Kinh. Nghi ngờ hơn là không biết tham mưu trưởng muốn cậu hỗ trợ chuyện gì. Có rất nhiều chuyện bên trong cơ chế mà cậu không biết, cũng không biết những thiệt hại hệ lụy trong đó. Nhưng cậu nghĩ rằng bây giờ có hỏi cũng vô dụng, họ phải sống mà đến được Bắc Kinh đã rồi hãy nói. Tham mưu trưởng gật đầu. Chắc các cậu đại khái cũng biết, bây giờ những thành phố càng xa Thanh Hải thì càng an toàn. Có người từ Thanh Hải chạy tới được Côn Minh, nói rằng tại Thanh Hải có một danh xưng mới với những người bình thường không được tiến hóa. Các cậu có biết là gì không? Là gì? Thịt tươi. Tham mưu trưởng thở dài một cái. Thức ăn không thể lưu giữ, muốn ăn đồ ăn tươi thì chỉ có thể ăn sống. Nơi nào không có người tiến hóa đều trở thành thức ăn cho động thực vật biến dị, hầu như đã không còn không gian cho người thường sinh tồn. Bởi vậy, hai ngày nay ở Côn Minh không ngừng có rất nhiều đồng bào từ Thanh Hải chạy nạn tới. Sẽ có ngày Vân Nam cũng biến thành như thế. Chúng ta phải đi, không thể ngồi chờ chết. Tâm trạng của tất cả mọi người ở đây đều vô cùng trầm trọng, đã không còn phải cân nhắc về khu vực, chủng tộc, màu da, vì đây là kiếp nạn của toàn bộ loài người. Tư lệnh Lưu nãy giờ vẫn không nói gì, hay đau thương nói. Thịt tươi ư, loài người đã từng đứng trên đỉnh của tháp thức ăn, nay lại trở thành thức ăn của động thực vật khác. Thịt tươi, hai chữ này dùng để hình dung sinh động đến nhường nào. Thịt tươi trong mắt con người từng là gà, vịt, cá thịt, là sơn hào hải vị. Ai mà ngờ được, chỉ trong một tháng, con mồi tiến hóa thành những kẻ đi săn. Còn con người đã từng thống trị thế giới, nay trở thành con mồi. Mọi người trầm mặc hồi lâu, Thành Thiên Bích mở miệng. Sự rối loạn hôm nay là vì dân tị nạn Thanh Hải ư? Một phần thôi, chủ yếu là chúng ta không có lương thực. Hai ngày này đã có rất nhiều phụ nữ, trẻ em, người già, thể chất yếu kém bị chết. Còn lại là trai tráng trẻ tuổi, suốt ngày ăn cỏ khô cũng sắp không chịu nổi. Hơn nữa, việc cấp nước mà chúng ta liều mạng duy trì cũng ngày càng khó khăn. Vi sinh vật sống trong đường ống nước cũng đã bắt đầu biến dị. Bây giờ, phần lớn ống nước đều đã bị tắt. Chẳng bao lâu nữa, thành phố này sẽ phải đối mặt với việc cạn kiệt nguồn nước và lương thực. Nếu chúng ta không đi thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Tùng Hạ trầm trầm. Có thể đi đâu? Đến Bắc Kinh có chắc chắn sống được hay không? Di chuyển bình thường có hai phương án. Một là phía Nam, hai là phương Bắc. Những nơi càng xa Thanh Hải thì càng ít bị ảnh hưởng hơn một chút. Chúng ta chỉ có thể ôm hy vọng, chờ mong nơi nào đó còn một đường sống. Tổng hợp lại nhân tố của hai cậu thì chúng ta đến Bắc Kinh. Sáng nay tôi đã ban bố mệnh lệnh, dân chúng muốn đi theo chúng ta thì cứ việc đi theo. Thế nhưng trên đường không thể đảm bảo cung cấp lương thực và an toàn cho mọi người. Sẽ có rất nhiều người đi cùng. Không, hoàn toàn ngược lại, số người chọn ở lại sẽ nhiều hơn. Thứ nhất, ở lại đây thì chí ít họ cũng có nhà cửa chống lạnh. Cậu cũng biết, bây giờ khí hậu trở nên rất cổ quái. Đôi khi thoáng cái đã hạ 30 độ, đôi khi nóng đến nỗi khiến người ta mất nước. Dẫn đến việc cây nông nghiệp bị chết rất nhiều, mọi thứ đều bị thối rữa. Dưới tình hình này, ở nhà thì an toàn hơn, ít nhất còn có chỗ để chống lạnh. Có một vài gia đình cũng không phù hợp với việc lặn lội đường dài, còn có vài người có khả năng tự vệ. Ví dụ như người tiến hóa, ví dụ như nhà có thú cưng tiến hóa, chỉ cần họ có khả năng săn thú thì vẫn có thể sinh tồn được ở đây. Cứ như vậy, sàng lọc, có thể số người đi theo chúng ta chỉ chiếm số ít. Phó tư lệnh Thẩm tiếp lời. Nhưng cho dù là số ít thì cũng sẽ có mấy vạn người. Đây sẽ là một cuộc hành trình quy mô lớn, nhưng rốt cuộc thì có bao nhiêu người có thể tới được Bắc Kinh? Lời kế tiếp chưa nói hết, mọi người ở đây đã trong lòng biết rõ. Ở trong thời đại nguy hiểm bốn phía này, có thể sống sót hay không, chỉ có thể trông chờ và ý trời. Tham mưu trưởng nói, các cậu về phòng chuẩn bị một chút đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Được rồi. Cái cậu diễn viên họ Liễu kia, hai cậu hỏi được gì chưa? Hắn nói, trước khi hôn mê hắn đã nhìn thấy cây thông, nhưng cũng không biết cây thông đã biến mất như thế nào. Chuyện này thật là ly kỳ, sau khi đến Bắc Kinh thì trao đổi lại với bên kia. Hắn ta đứng gần cây thông như vậy lại không bị nó giết, không biết chừng cũng là một dị nhân. đúng là dị nhân, nhưng hắn không chịu nói. Hừm, đúng là có vài người như vậy, không muốn để lộ, muốn giữ lại thực lực để bảo vệ mình. Đồng chí Tiểu Thành, tôi cho cậu một nhiệm vụ. Mấy người đã từng tiếp xúc qua, cậu xem có thể khuyên hắn cùng đi với chúng ta hay không. Dù sao nhiều người có thực lực thì dân chúng bị tổn thương có thể ít đi một chút. Cũng không miễn cưỡng tận lực khuyên nhủ vậy. Thành Thiên Bích đáp: Rõ, tham mưu trưởng. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, hai người vẫn không nói lời nào, sợ trên hành lang không an toàn. Cho đến tận khi về được đến phòng, Tùng Hạ vẫn còn sợ hãi nói: Hôm nay lấy được nhiều tin tức quá, tôi thấy hơi không tiêu hóa nổi. Cậu thoáng nhìn qua Thành Thiên Bích, gắng gượng nở nụ cười. Không ngờ cậu lại là bảo bối quý giá đến vậy. Cậu biết mình nên vui thay cho Thành Thiên Bích, nhưng khi Thành Thiên Bích càng ngày càng lợi hại, sự chênh lệch giữa họ càng lúc càng lớn. Cậu thực sự hy vọng mình cũng là một người tiến hóa, có thể kề vai chiến đấu với Thành Thiên Bích, chí ít cũng có bản lĩnh đứng bên cạnh người đàn ông này. Thành Thiên Bích vẫn chẳng có biểu cảm gì. Những điều họ nói còn quá mơ hồ. Tôi không biết người có thể khống chế lửa kia rốt cuộc lợi hại thế nào. Thế nhưng từ sau khi xảy ra động đất đến bây giờ vẫn chưa được một tháng, sao có thể có sức mạnh để xoay vần trời đất? Chuyện sau này chẳng ai nói trước được, đừng quá để bụng. Tùng Hạ cười nói: Nhưng tôi thật sự mong cậu trở nên lợi hại, như vậy cậu sẽ rất an toàn. Cậu lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo vệ mình thật tốt. Thành Thiên Bích nhìn cậu thật sâu. Trước khi đưa anh về đến Bắc Kinh, tôi cũng sẽ bảo đảm an toàn cho anh. Tùng Hạ kích động, không nhịn được bèn ôm lấy vai hắn. Cảm ơn cậu, Binh ca, quen cậu thật tốt. Thành Thiên Bích nhẹ nhàng ngửi tóc Tùng Hạ, cũng không vội đẩy cậu ra, nói: Anh cũng không phải hoàn toàn vô dụng, anh có miếng ngọc kia đã giúp tôi rất nhiều rồi, đừng nghĩ nhiều. Tùng Hạ gật đầu, sự cảm kích và ỷ lại của cậu với Thành Thiên Bích càng sâu thêm vài phần. Mặc dù có bề ngoài rất lạnh nhạt, nhưng nội tâm của Thành Thiên Bích không phải kiểu không nói lý lẽ như vậy. Ít ra, Tùng Hạ cảm thấy mình có thể sống đến bây giờ thì toàn do hắn ban tặng. Không cần biết xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải gắng hết sức mình giúp ích cho Thành Thiên Bích. Không cần biết sự lựa chọn của Ngọc Cổ xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu cũng sẽ lợi dụng miếng ngọc này trợ giúp cho Thành Thiên Bích trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu nhất định phải sống sót, cậu phải sống để chứng kiến cái ngày mà sức mạnh của Thành Thiên Bích có thể xoay vần trời đất. Kỷ Camry trở lại. Tác giả: Thủy Thiên Thường. Biên tập: Ferry. Người đọc: Bumba. Chương 23. Hai người thu xếp xong đồ đạc của mình thì định xuống lầu tìm Liễu Phong Vũ. Tổng tham mưu trưởng Triệu nói đúng, có nhiều người tiến hóa là hơn một phần sức mạnh. Họ cũng không phải đại anh hùng gì, không thể cứu vớt từng người. Nhưng trong phạm vi khả năng của mình, đồng thời điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến an nguy của bản thân. Nếu cần, họ cũng có thể giúp đỡ. Ví dụ như một nhà ba người mấy ngày hôm trước, nếu giúp họ chỉ là một cái nhấc tay, có lý do gì lại không vươn tay giúp đồng bào của mình cơ chứ? Lúc xuống lầu, họ phát hiện Liễu Phong Vũ đang định rời đi. Tùng Hạ chạy tới. Liễu tiên sinh, anh muốn đi đâu? Không biết, nhưng những điều cần hỏi cũng đã hỏi xong. Ở đây ăn không uống không, tôi lại làm gì?

đây coi như là tiến hóa bắp thịt sao? Có lẽ vậy, nếu như chỉ là cường hóa tốc độ, khối thịt lớn trên cơ đùi ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ. Chắc là cơ thể tiến hóa mang theo một chút nâng cấp tốc độ. Nhưng cho dù chỉ là một chút nâng cấp, cũng rất dễ dàng đuổi theo cậu. Cậu không thể tin được, bây giờ mình còn có tâm trạng đi nghiên cứu cơ thể của kẻ địch. Tùng Hạ, nằm xuống! Liễu Phong Vũ hô to một tiếng. Tùng Hạ phản ứng rất nhanh, vội ngã nhào xuống đất. Chỉ nghe một tiếng va chạm vang cái rầm sau lưng cậu. Tùng Hạ ôm đầu nhìn lại, gã thấp bé bị một cái gì đó màu đỏ tươi giống như đầu lưỡi đánh bay ra ngoài. Lập tức trong không khí tràn ngập một mùi tanh tưởi. Mẹ kiếp, mùi gì mà thối thế? Có người hô lớn. Tùng Hạ khiếp sợ nhìn Liễu Phong Vũ, thấy đầu lưỡi màu đỏ kia rụt về, biến thành cánh tay Liễu Phong Vũ. Đây là... cái gì vậy? Liễu Phong Vũ đã chạy đến, nắm lấy cánh tay gã thấp bé. Tùng Hạ nhìn thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay Liễu Phong Vũ xuất hiện một vòng dằm màu đen. Khi hắn nắm lấy cánh tay gã thấp bé, gã phải đau đớn kêu lớn. Chỗ tiếp xúc của hai người có mỡ và máu thịt bị hòa tan chảy xuống, nhìn vô cùng kinh khủng. Cho đến khi cánh tay bị hòa tan đến nỗi sắp nhìn thấy khớp xương, Liễu Phong Vũ mới ném ra. Mẹ nó, tao đã bảo tao không muốn giết người. Đúng là tợm bỏ mẹ đi được. Hắn hung hăng quay đầu, trừng gã to lớn vừa rồi còn muốn xông tới, nay sợ hãi đứng một bên. Mẹ nó, chứ mày vẫn muốn tìm chết à? Tùng Hạ còn chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu Liễu Phong Vũ thì tình hình chiến đấu bên phía Thành Thiên Bích đã hấp dẫn sự chú ý của cậu. Gã lông dài cả người đã hóa thành một cục lông. Đáng sợ nhất là cục lông kia có thể cứng, có thể mềm. Lúc cứng thì có thể đâm người ta thành con nhím, lúc mềm thì rắn chắc như được bọc giáp, khiến Thành Thiên Bích công thủ đều vô cùng gian nan. Nhưng năng lực đánh cận chiến của Thành Thiên Bích lúc này mới phát huy tác dụng cực lớn. Dù gã lông dài có tiến hóa thế nào đi chăng nữa, nhưng trước đây gã cũng chỉ là một người bình thường. Tốc độ của gã không được tiến hóa, kỹ xảo trong cận chiến của gã lại càng không tùy tiện sinh ra. Cho dù trên người tràn đầy vũ khí, nhưng gã chỉ biết vung vẩy lung tung. Còn Thành Thiên Bích lại là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hơn nữa, còn là bộ đội đặc chủng chịu sự quản lý cơ mật nhất Trung Quốc, là tinh anh ưu tú nhất trong số bộ đội đặc chủng đã kinh qua từng tầng sàng lọc. Bất luận là kỹ thuật chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến hay tốc độ phản ứng thần kinh, hắn đều mạnh hơn gã lông dài nhiều lắm. Chính vì vậy, tuy nhìn qua thì gã lông dài có vẻ dọa người, nhưng mọi chiêu tấn công của gã đều bị Thành Thiên Bích tránh được. Sau khi làm quen với cách tấn công của gã, Thành Thiên Bích bắt đầu tìm cơ hội phản kích. Gã nhân lúc gã lông dài giận dữ, công tâm bổ nhào vào hắn, vung ra dao găm như thường lệ. Gã lông dài vẫn rất tự tin, muốn dùng bộ lông dày bao phủ cả người để ngăn cản. Độ dày đặc của bộ lông kia trong khoảnh khắc Thành Thiên Bích tấn công có thể còn dày hơn cả nắm đấm con người. Dao găm thông thường căn bản không đâm qua được, dù có đâm thủng nhưng cũng chỉ để lại vết thương nhẹ vô cùng. Ngay trong lúc dao găm ghim vào bộ lông, trong khoảnh khắc nó lại một lần nữa bị cuốn lấy, dao găm đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt. Thành Thiên Bích hung hăng dùng sức, một lưỡi dao bằng gió trong suốt đâm vào bả vai gã lông dài, chọc thủng bả vai của gã. Mà những người đứng sau lưng gã căn bản không biết đại ca của chúng bị vật gì làm bị thương. A! Gã lông dài gào to một tiếng, lui về phía sau. Cái gì? Đó là cái gì? Thành Thiên Bích căn bản không cho gã cơ hội lui về sau. Hắn hình thành một bức tường cản lực ở phía sau gã lông dài. Gã lông dài lui về sau mấy bước thì dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía sau. Thành Thiên Bích lao đến, tìm đến cổ của gã. Lúc này, gã lông dài đã học được thông minh. Trước khi Thành Thiên Bích tấn công, gã không biến bộ lông thành một cái khiên mềm mại, mà kích hoạt từng sợi lông, biến chúng thành từng mũi kim sắc nhọn. khiến Thành Thiên Bích căn bản không thể lại gần. Nhưng Thành Thiên Bích chỉ làm động tác giả. Khi gã lông dài không tạo phòng ngự, trong khoảnh khắc tất cả sợi lông đều chuyển thành dạng tấn công. Bức tường gió sau lưng gã hóa thành mũi nhọn, từ sau lưng đâm mạnh vào trái tim gã. Gã lông dài mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói: "Đây là lực lượng tự nhiên." Thân thể gã lông dài trở nên vô lực rồi trượt xuống mặt đất. Đối mặt với kết quả người chết kẻ bị thương, đám tay chân của gã lông dài đều sợ đến choáng váng, chạy trốn như chim thú, không muốn ở lại dù là một giây. Trong nháy mắt, toàn bộ tầng 3 chỉ còn lại có 3 người bọn họ và một người chết. Tùng Hạ cùng Liễu Phong Vũ đều đã đi tới. Nhìn gã lông dài trên mặt đất, Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Cũng không cần phải giết chứ." Thành Thiên Bích lạnh nhạt đáp: "Trừ Ngọ Họa, hắn không thể giữ lại một người có ý đồ bất chính với họ lại cùng lên đường được. Từ Vân Nam đến Bắc Kinh xa xôi nghìn dặm, ai biết trên đường có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn không muốn trong lúc đề phòng họa ngoại xâm lại còn phải phòng ngừa nội địch." Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích một chút, lại nhìn Liễu Phong Vũ một chút, trong mắt tràn đầy sùng bái. "Hai người thật là lợi hại. Liễu ca, vừa rồi..." "Nè," Liễu Phong Vũ chỉ vào mũi cậu, "nếu cậu dám nói một từ thối, anh sẽ đánh chết cậu." Tùng Hạ nuốt hết mấy câu định nói vào. Cậu quả thật muốn nói thối quá, mùi thối ấy bây giờ vẫn còn chưa bay. Liễu Phong Vũ sắc mặt khó coi, từ trong túi móc ra nước hoa, xịt lên người mình. Cuối cùng Tùng Hạ không nhịn được: "Liễu ca, anh là Hoa Đại Vương phải không?" Chú thích: Hoa Đại Vương, còn gọi là hoa ly ly xác chết, là bông hoa lớn nhất, nặng nhất, hiếm nhất và có mùi khó ngửi nhất trên thế giới. Tên hoa được đặt theo tên của hai người thành lập thuộc địa Anh ở Singapore. Liễu Phong Vũ hừ lạnh một tiếng: "Vừa rồi là cánh hoa và dịch tiêu hóa của anh à?" "Ờ." "Thế còn..." Liễu Phong Vũ hung tợn trừng mắt: "Câm miệng." Tùng Hạ đã hỏi được rồi, chuyển sang Thành Thiên Bích, thấy hắn còn đang nhìn thi thể gã lông dài trên mặt đất, vội hỏi: "Thiên Bích, cậu thật lợi hại hơn trước rất nhiều. Mấy ngày nay cậu quá tiến bộ, cậu không bị thương chứ?" Thành Thiên Bích lắc đầu: "Dị nhân lông dài này cũng thật khó đối phó, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ. May là có cậu ở đây." Tùng Hạ ra sức khen ngợi Thành Thiên Bích, hy vọng có thể xóa tan những không thoải mái của hai người trước đó. Quả nhiên, Thành Thiên Bích cũng không so đo với cậu nữa, nhìn cậu một chút: "Còn anh, có bị thương không?" "Không, rất khỏe mạnh." Tùng Hạ tò mò ngồi xổm xuống: "Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với người chết. Mấy ngày này, cậu đã nhìn thấy rất nhiều người chết, đã sớm thành chết lặng. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người chết trong khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa, cậu rất tò mò với thân thể gã lông dài, còn đang định kiểm tra xác một chút." Cậu đưa tay sờ sờ vào bộ lông sắc nhọn của gã. Lúc này, bộ lông đã mềm nhũn đi, thế nhưng không thu về, khiến nhìn qua gã y như một con tinh tinh. Tùng Hạ không khỏi nghĩ tới hiểm nguy đầu tiên mà hai người phải đối mặt. Con khỉ nuôi làm thú cưng, Thành Thiên Bích bây giờ so với Thành Thiên Bích lúc đó thật sự đã lợi hại hơn không ít. Năng lượng của gã lông dài này có thuộc tính gì nhỉ? Chắc là gã ta cũng có hạt nhân năng lượng. Tùng Hạ vừa nghĩ vừa sờ, đột nhiên cậu nhìn thấy hình như từ trong xác gã lông dài có một năng lượng màu vàng. Không sai, cậu thật sự nhìn thấy năng lượng màu vàng kia đang phân tán đi từng chút một, biến mất. Màu vàng, chẳng lẽ là kim? Số năng lượng này đang biến mất vì gã đã chết rồi sao? Những năng lượng này... Tùng Hạ đưa tay ra, trong vô thức muốn bắt lấy những năng lượng không có thực thể này. Đột nhiên, những năng lượng kia từ lòng bàn tay chui vào cơ thể cậu. Tùng Hạ đặt mông ngã xuống đất, trợn to hai mắt nhìn thân thể mình đang hút năng lượng kim của gã lông dài. Cậu có thể cảm giác sau khi năng lượng kim chui vào trong cơ thể cậu thì hợp nhất làm một với cậu. Thành Thiên Bích sốc mạnh cậu lên. Anh làm sao vậy? Liễu Phong Vũ cũng kỳ quái nhìn động tác của cậu. Tùng Hạ hít sâu mấy hơi. Không, không có gì. Cậu không thể nói ra trước mặt Liễu Phong Vũ được. Đây là bí mật của cậu và Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ cho là cậu bị người chết hù dọa. Không có gan thì sờ cái gì mà sờ. Đi thôi. Hắn thay đổi thành dáng vẻ nhàn nhã, mừng rỡ nhìn mình trong gương, tâm trạng tốt lên nhiều, sau đó khoác ba lô của mình. Đi thôi. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đi xuống phía sau. Thành Thiên Bích thấp giọng hỏi. Vừa rồi làm sao vậy? Trên trán Tùng Hạ toát ra mồ hôi lạnh. Tôi vừa hấp thu năng lượng của người ấy. Gì? Thật đấy. Giống lần con bọ ngựa kia, chỉ là năng lượng mọc của con bọ ngựa kia rất ít. Tôi còn tưởng đó là ảo giác của mình nên không nói cho cậu. Lần này tôi rất khẳng định, trong cơ thể người lông dài đó có năng lượng màu vàng bị tôi hấp thu. Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút, kéo cậu vào trong góc, cầm tay Tùng Hạ. Anh thử xem có hấp thu tôi được hay không. Tư thế hai người tay nắm tay này khiến Tùng Hạ có thể cảm giác được lòng bàn tay dày dặn ấm áp của Thành Thiên Bích. Không biết vì sao, cậu có cảm giác tim đập nhanh hơn một chút. Có thể là do rất hiếu kỳ với kết quả thí nghiệm chăng? Cậu nghĩ như vậy. Tùng Hạ nỗ lực tập trung tinh lực, hồi tưởng lại cảm giác hấp thu năng lượng kim vừa rồi. Chậm rãi, cậu nhìn thấy năng lượng mọc màu xanh biếc trong cơ thể Thành Thiên Bích. Tôi nhìn thấy nó. Thấy cái gì? Năng lượng của cậu, màu xanh biếc. Không sai, là màu xanh biếc. Thử hấp thu đi. Tùng Hạ thử dẫn năng lượng màu kia vào người mình, nhưng không thành công. Cậu thử lại vài lần. Không được, tôi có thể cảm nhận được vòng tuần hoàn năng lượng trong cơ thể cậu, nhưng không thể hấp thu. Thành Thiên Bích buông lỏng tay ra, rơi vào trầm tư. Tùng Hạ cũng bắt đầu suy nghĩ. Này, hai người đang làm gì đấy? Yêu đương vụng trộm hả? Còn không mau đi nhanh lên. Liễu Phong Vũ quay đầu lại, không nhịn được thúc giục. Tùng Hạ đỏ mặt, thực sự có cảm giác quẩn bách chuyện bí ẩn gì đó bị phá vỡ. Cậu vội đi sát theo, Thành Thiên Bích cũng đã đi tới. Tùng Hạ thấp giọng nói. Có lẽ chỉ có sinh vật tử vong mới bị tôi hấp thu. Bọ ngựa, gã dị nhân. Có thể, anh thử với Liễu Phong Vũ đi. Hôm nay ở trên đường chúng ta nghĩ cách săn vài con động vật tiến hóa. Anh thử lại lần nữa. Được. Tùng Hạ muốn đi qua thử với Liễu Phong Vũ. Thành Thiên Bích kéo cậu lại. Đừng đến gần hắn ta quá, thối chết đi được. Tùng Hạ làm động tác xịt. Đừng nói, anh ấy sẽ giận đấy. Thành Thiên Bích ngạo mạn quay mặt sang một bên. Giới thiệu nhân vật. Liễu Phong Vũ, giới tính, nam, tuổi 28. Chiều cao 1m84, cân nặng 70kg. Nghề nghiệp, diễn viên. Tính cách: ngạo nghễ, tùy tiện, nói thẳng ra là kiêu căng. Đặc biệt yêu cái đẹp, không sợ làm phiền người khác. Thích chọc ghẹo người hiền lành. Giống một con công đực, thích được vạn người chú ý. Cuộc sống hay bị mọi người khác theo đuổi. Hận nhất là nghe người khác nói thối. Thân phận: bố là thương nhân phát đạt, mẹ là bác sĩ. Năng lực tiến hóa: dị chủng hoa đại vương.

thông qua việc tĩnh tâm ngưng thần, hấp thu tinh hoa trời đất để tăng cường sức mạnh cho mình. Chỉ có điều, phương pháp của họ do họ tự tìm tòi ra được, hiệu quả quá nhỏ. Còn phương pháp của Thành Thiên Bích do Ngọc Cổ ban tặng, làm ít công to. Tùng Hạ cũng nhắm mắt lại, vai cậu hơi dựa vào vai Thành Thiên Bích. Điều này khiến dù ở trong xe đầy người xa lạ, cậu cũng có cảm giác an tâm. Cậu nắm chặt Ngọc Cổ trong túi, tiến vào trong hư không. Kỷ Kimri trở lại. Tác giả: Thủy Thiên Thường. Biên tập: Fari. Người đọc: Bumba. Chương 27. Xe đi rất chậm chạp. Theo như La Dũng nói, bây giờ có 3 chiếc xe tải giải phóng chở dị nhân và người thân của họ. Những xe khác tất cả đều là bộ đội. Thị dân theo chân họ cùng sơ tán có chừng hơn 4 vạn người. Tất cả đều đi bộ theo sau. Đây là một hàng ngũ vô cùng khổng lồ. Tốc độ xe đi như vậy khiến người ta vô cùng muốn ngủ. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh kia, Tùng Hạ sẽ tiến vào trong cõi hư không Ngọc Cổ tạo ra, tận tình hấp thu tri thức. Tuy rằng vẫn chưa tìm được cơ hội dùng xác động vật biến dị thí nghiệm, thế nhưng cơ bản đã có thể xác định cậu có thể hấp thu năng lượng của sinh vật biến dị khi chúng chết. Không cần biết những năng lượng kia là năng lượng gì, chỉ cần tiến vào trong cơ thể cậu, tất cả chúng đều biến thành trong suốt. Tùng Hạ nghĩ rằng đây chính là năng lượng vô thuộc tính mà Ngọc Cổ nhắc tới. Mặc dù năng lượng đó trong suốt, nhưng cậu có thể cảm giác được năng lượng đó đối với cậu mà nói thì giống như không khí, tồn tại trong thân thể cậu, tồn tại ngoài thân thể cậu, tồn tại trong mỗi một lần hô hấp và tim đập. Có thể nói, không chỗ nào là không có mặt. Thậm chí, Tùng Hạ còn nảy sinh một ý tưởng to gan là dao động năng lượng được tạo ra từ trận động đất đó. Thứ năng lượng đã khiến mọi giống loài trên toàn cầu điên cuồng biến dị. Có thể đó chính là năng lượng vô thuộc tính hay không? Cậu càng nghĩ, càng có cảm giác khả năng này rất lớn. Vạn vật trên thế giới đều vận chuyển theo một quy luật ngũ hành. Mỗi một tế bào của các sinh vật trên địa cầu đều không ngoại lệ. Tất cả đều tạo thành do các nguyên tố ngũ hành. Năng lượng ngũ hành là khung sườn của thế giới này. Nhưng bây giờ đã có Ngọc Cổ có sức mạnh to lớn thần bí này nói cho cậu biết, ngoại trừ năng lượng ngũ hành thì trên thế giới còn có một thứ nữa, đó là năng lượng vô thuộc tính. Năng lượng vô thuộc tính và năng lượng ngũ hành tuy khác biệt nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau. Dựa theo những gì Ngọc Cổ nói, năng lượng mà hôm nay cậu hấp thu được từ sinh vật chết sau khi tiến hóa trong cơ thể của cậu thì chuyển thành năng lượng vô thuộc tính. Thế nhưng, hấp thu chỉ là một trong những cách để tu luyện năng lượng vô thuộc tính mà thôi. Trong Ngọc Cổ nhắc tới cách thứ nhất để luyện năng lượng vô thuộc tính chính là tu luyện. Giống như những việc mà Thành Thiên Bích đang làm, lợi dụng năng lượng tự do trong trời đất, từng chút một tích lũy cho đầy hạt nhân năng lượng của mình. Khi đó, có thể lấp đầy hạt nhân năng lượng thì sẽ tiến tới giai đoạn thứ hai để tinh luyện hạt nhân, hòa tan. Đây mới là phương thức tu luyện chính thống mà Ngọc Cổ nhắc tới. Muốn hấp thu năng lượng tự do từ trong trời đất, chiết xuất thành hạt nhân năng lượng vô thuộc tính của mình, ở đây phải có một điều kiện tiên quyết, đó là trong trời đất có năng lượng vô thuộc tính. Nhưng năng lượng vô thuộc tính lại không tồn tại trong ngũ hành. Nói cách khác, năng lượng này không thuộc về thế giới cũ, nó thuộc về tận thế. Cho nên, Tùng Hạ mới to gan suy đoán rằng năng lượng mà trận động đất đã phóng thích ra chính là năng lượng vô thuộc tính. Chính năng lượng vô thuộc tính này đã làm rối loạn quy luật vận chuyển của vạn vật trên thế giới, góp một tay tạo thành sự tiến hóa điên cuồng, không hề có quy tắc của mọi sinh vật trên toàn cầu. Năng lượng vô thuộc tính rất có khả năng đã thúc đẩy sự xảy ra của kỷ Cambri thứ hai, là thủ phạm gây nên tận thế cho loài người. Để chứng thực suy nghĩ của mình, Tùng Hạ chẳng biết mệt mỏi xem những phần nội dung tối nghĩa khó hiểu trong cuốn sách cổ này. Cậu đã dần dần hiểu được phần nội dung mà cậu mong muốn trong những hàng chữ này. Tuy rằng Ngọc Cổ không trực tiếp nói trong trời đất là năng lượng vô thuộc tính, nhưng nó đã nhắc tới sự thức tỉnh của cái gì đó. Mà sau khi thứ đó thức tỉnh, năng lượng vô thuộc tính sẽ đến theo, tự do ở một chỗ nào đó giữa trời đất, để người kế thừa Ngọc Cổ có thể tu luyện. Thứ thức tỉnh gì đó, Ngọc Cổ gọi nó là ý thức. Chỉ có một từ như vậy, không cặn kẽ nói rõ. Tùng Hạ nhìn trước ngó sau xem rất nhiều nội dung, trong Ngọc Cổ quả thật không nói tỉ mỉ về chuyện này. Trọng điểm trong Ngọc Cổ là dạy cậu tu luyện như thế nào, làm sao để lợi dụng năng lượng vô thuộc tính phục hưng bộ tộc của ta. Đối với nguyên nhân mà bộ tộc của ta suy bại, nó cũng chỉ tóm tắt sơ lược. Mặc kệ thế nào, chuyện năng lượng vô thuộc tính đã tạo thành sự tiến hóa toàn cầu. Cơ bản, Tùng Hạ có thể chứng thực. Cậu vì những bí mật to lớn mình hiểu thấu trong lúc bất tri bất giác mà toát mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời lại có một chút vui mừng. Cậu là một người có tính ham học hỏi vô cùng mạnh, cậu không thể ngăn mình nghiên cứu về thế giới này được. Chỉ có điều, cậu còn một nghi vấn rất lớn, đó là hạt nhân năng lượng ở đâu? Cậu có thể cảm nhận vòng tuần hoàn năng lượng trong cơ thể mình, nhưng nó lại vô cùng yếu ớt. Hơn nữa cũng không giống thành thiên bích, tìm thấy một hạt nhân năng lượng trong cơ thể. Nếu không có hạt nhân năng lượng, cậu làm thế nào để tinh lọc hạt nhân? Nhưng dù không có hạt nhân, cậu vẫn có thể hấp thu năng lượng. Thật là kỳ quái. Nhất định còn điều gì đó mà cậu chưa phát hiện ra. Cậu là người thừa kế của miếng ngọc cổ này, cậu nhất định sẽ có hạt nhân năng lượng của mình để tu luyện. Đầu tiên, cậu phải tận lực hấp thu năng lượng vô thuộc tính. Ngọc cổ có nhắc tới, chỉ cần năng lượng vô thuộc tính đạt tới một trình độ nhất định thì có thể dùng nó như một chất môi giới để cụ thể hóa một vài thứ hữu dụng, chẳng hạn như khiên hay áo giáp bằng kim loại. Thậm chí có thể cụ thể hóa thứ gì đó có thể tấn công. Tùng Hạ đọc những dòng miêu tả này, tâm trạng rục rịch vô cùng. Chỉ là năng lượng bây giờ của cậu còn quá ít. Cậu rất hy vọng có một ngày có thể dùng thân phận đồng đội và bạn đồng hành đứng bên cạnh thành thiên bích, chứ không phải là một gánh nặng chỗ nào cũng cần bảo vệ như bây giờ. Cũng không biết đã ngẩn ra ở trong hư không bao lâu, cậu nghe thấy tiếng thành thiên bích đang gọi mình. Tùng Hạ mở mắt, có chút mệt mỏi nhìn thành thiên bích. Thành thiên bích nhẹ giọng nói, anh vào thế giới ảo à? Ừ, tôi có một phát hiện trọng đại. Tùng Hạ vội vàng muốn chia sẻ với thành thiên bích. Chờ một chút hãy nói. Thành thiên bích nói, bây giờ nghỉ ngơi tại chỗ, chúng ta đi quanh đây tìm vài thức ăn, thuận tiện cho anh thử. Được. Tùng Hạ sờ sờ cái bụng đói khát. Từ sau khi tận thế, cậu gần như chưa được ăn no bữa nào. Hy vọng chuyến dạo ngoại này có thể săn được con gì đó bự bự một chút. Cậu rất muốn ăn thịt. Bây giờ cậu không quá e ngại những động vật tiến hóa thông thường. Cậu có thiên bích, còn có liệu phong vũ. Mặc kệ thế nào, họ cũng sẽ không chết đói. Nghĩ tới đây, Tùng Hạ chỉ vào liệu phong vũ còn đang ngủ. Có gọi anh ấy đi cùng không? Cậu dè dặt quan sát vẻ mặt của thành thiên bích, sợ hắn mất hứng. Thành thiên bích tuy không ưa liễu phong vũ, nhưng hắn cũng biết lúc này nên lấy sinh tồn làm trọng. Chuyến dạ ngoại này rốt cuộc có gặp phải chuyện gì không, hắn cũng không quá nắm chắc. Ăn cho no bụng hiển nhiên là quan trọng nhất, vì thế hắn gật đầu dù không quá tình nguyện. Tùng Hạ đẩy Liễu Phong Vũ một cái. Liễu ca, Liễu ca. Liễu Phong Vũ mở mắt. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi muốn đi tìm chút thức ăn, anh có đi không? Liễu Phong Vũ nuốt nước miếng một cái. Đi chứ. Tuy hắn không cần ăn, nhưng hắn lại ham. Lúc này đã có vài người lục tục xuống xe đi tìm thức ăn. Mặc dù dị nhân được lĩnh lương thực, thế nhưng sức ăn thì đã bị giảm đi nhiều. Mỗi người một ngày chỉ lĩnh được một phần, mà thị dân bình thường chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm kiếm thức ăn. Quân đội đã không thể cung ứng. Có vài dị nhân đưa cả người nhà đi cùng. Một miếng lương khô căn bản không đủ ăn, buộc phải đi săn thú. Bọn họ đi ban ngày, dựa vào mặt đường xi măng gần như bị cỏ dại bao trùm. Tùng Hạ suy đoán có thể trước kia ở đây là đường cao tốc. Hai bên đường cao tốc đã hoàn toàn biến thành rừng rậm. Tuy mật độ còn chưa dày đặc, nhưng đã không còn chút vết tích của thành phố nữa. Họ nhìn thấy không ít người đều tiến vào bên trong, nhưng không biết có bao nhiêu người có thể trở về. Tùng Hạ có chút mong đợi, nói: nếu như có thể săn một con lợn rừng lớn hay gì đó tương tự thì tốt rồi. Rất khó, Thành Thiên Bích nói. Săn thú vốn là chuyện vô cùng khó khăn. Không sai, nhất là tìm kiếm con mồi trong giai đoạn này. Tùng Hạ nhìn cách đó hơn 100 mét, có một người đàn ông trung niên dẫn theo một con Border Collie đã tiến hóa. Không chỉ Tùng Hạ đang nhìn gã, mà tất cả mọi người đều nhìn người đàn ông đó với ánh mắt hâm mộ. Chú thích: Border Collie được coi là giống chó thông minh nhất thế giới, rất phục tùng mệnh lệnh, nhanh nhẹn, làm việc tốt hơn nếu được khen ngợi, cực kỳ nhạy cảm và dễ dạy, thường được dùng trong các cuộc thi bắt đĩa trên không. Ngoài ra, giống chó này cũng được huấn luyện để phát hiện chất ma túy hay bom. Lúc này có một con thú cưng biến dị thì chẳng khác gì có một tài sản bạc tỷ trong thế giới cũ cả. Lần này, những người trong đội ngũ có thú cưng tiến hóa đều là những người được tân bốc và lấy lòng nhiều nhất. Lúc này, Tùng Hạ thấy một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, đủ để làm con gái gã đàn ông kia, đi theo thật sát phía sau gã, trên mặt tràn đầy vẻ mong chờ. Tùng Hạ khẽ thở dài. Thành Thiên Bích cũng nhìn người đàn ông kia. Đi theo, con chó kia nhất định có thể tìm được thứ tốt. Rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Tùng Hạ bất đắc dĩ nói, phía sau người đàn ông kia có rất nhiều người đi theo. Chị e đều muốn nhặt được chút đầu thừa đuôi thẹo từ trong miệng người đàn ông kia. Thế nhưng, con chó kia lớn như vậy, dù chủ nó không ăn hết thì cũng không đến lượt người khác. Đột nhiên, con chó kia quay đầu lại, sủa một tiếng với đám người phía sau, khiến những người đó sợ đến nỗi tất cả đều bỏ chạy. Gã đàn ông trung niên chỉ để cô gái trẻ ở lại. Bây giờ không còn ai nữa rồi. Thành Thiên Bích đi tới phía người đàn ông kia. Liễu Phong Vũ hít sáo một tiếng. Cướp ăn à, tôi thích đấy. Tùng Hạ tuy rằng nghĩ làm vậy thì không đúng, nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo. Kỷ Camry trở lại. Tác giả: Thủy Thiên Thường. Biên tập: Vary. Người đọc: Humba. Chương 28. Ba người cùng đi ra ngoài hơn 100 mét. Người đàn ông trung niên rốt cuộc xác định họ đang đi về phía mình, quay đầu lại liếc họ một cái, đồng thời vỗ vỗ con chó của gã. Con chó Border kia quay đầu nhìn họ, một người một chó, dùng ánh mắt cảnh cáo họ rời khỏi đây. Thành Thiên Bích không lùi mà tiến, đi thẳng tới bên họ. Chúng tôi cần chó của ông hỗ trợ tìm con mồi. Bắt được con mồi, chúng tôi lấy 3 cân thịt, những thứ khác cho mấy người. Chú thích: 3 cân bằng 1,5 kg. Gã đàn ông cười khinh thường. Trước mặt một con chó border to lớn cao 5-6 mét, con người có vẻ vô cùng nhỏ bé và yếu đuối. Từ sau khi tận thế, gã chưa có một ngày phải chịu đói, toàn dựa vào bả bối này. Gã không cho rằng bất cứ người nào có thể uy hiếp gã, cho dù là dị nhân. Cũng chưa có ai chọc đến gã bao giờ. Vậy nên, căn bản gã không coi thành thiên đức ra gì. Cậu là dị nhân hả? Đừng tưởng biến dị là lợi hại. Cậu có thể đánh thắng con border cao 5-6 mét này không? Săn được con mồi gì cũng không đủ cho bảo bối của tôi ăn. Sao có thể chia cho mấy người được? Biết điều thì cút đi. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: Tôi không cần đánh thắng nó. Tôi bây giờ đứng cách ông chỉ 3 mét. Tôi có rất nhiều cách để giết ông trước khi những lời này kết thúc. Ông có muốn thử không? Người đàn ông theo bản năng lui về sau. Thành Thiên Bích có đôi mắt sâu thẳm lợi hại, giống như một cái hồ nước hình lưỡi liềm sâu không thấy đáy, lạnh buốt mà sâu không lường được. Tính chiến đấu như dã thú trong mắt hắn khiến người đàn ông cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mặc dù cậu thanh niên này nhìn qua thì chỉ chừng 20 tuổi, nhưng cơ thể cao to và khí chất kinh người của hắn khiến người đàn ông không kiềm chế được tin lời hắn nói là thật. Nhưng gã vẫn còn rất do dự. Cho dù mình có thú cưng, nhưng muốn tìm được một con mồi ngoài thiên nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Động vật yếu đuối thấy họ thì sẽ chạy, động vật mạnh thì có thể sẽ làm bảo bối của gã bị thương. Có ai lại muốn tặng số thức ăn quý giá cho người khác cơ chứ? Gã không nhịn được lại lui về phía sau một bước, muốn trốn đến phía sau con border, lấy cảm giác an toàn. Nhưng chính lúc này, gã có cảm giác sau lưng có vật gì đó sắc nhọn đang chỉ vào gã. Gã mở to hai mắt nhìn, quay đầu lại, phía sau không có gì cả. Nhưng cảm giác bị vật nhọn chỉ vào lưng lại là thật. Thành Thiên Bích nói: Còn lui về sau, nó sẽ ghim vào tim ông. Người đàn ông hoảng sợ nhìn Thành Thiên Bích: Lấy nó lại, tôi đồng ý là được chứ gì. Tùng Hạ đi tới bên cạnh Thành Thiên Bích, ngẩng đầu nhìn con chó to lớn kia, xin lòng hâm mộ. Con chó này đẹp quá, đại ca, tôi sờ nó được không? Gã đàn ông buồn bực gật đầu. Tùng Hạ đi tới, sờ sờ bộ lông dày của con border. Con chó khổng lồ nhìn cậu một cái, không có phản ứng gì. Thật sự quá thần kỳ. Năng lượng vô thực tính thế nhưng lại có thể thay đổi hình thể của sinh vật đến nguyên trời lệch đất. Một con chó trong thời gian chưa đầy một tháng đã tăng trưởng thể tích bên trong hơn 10 lần. Nếu lấy thuyết tiến hóa Darwin để suy diễn, đây là sự tiến hóa mất hàng triệu năm cũng chưa chắc đã có thể đạt được. Thế giới này tràn đầy những kỳ tích. 5 người và một con chó đi sâu vào trong rừng rậm. Sau khi hình thể tăng lớn, khứu giác của con border cũng được tăng cường theo. Dọc theo đường đi, nó ngửi ngửi một chút. Rốt cuộc sau 2 tiếng đi bộ, họ phát hiện ra một con gà mái lớn như chiếc xe tải cỡ nhỏ. Con gà mái từ xa đã ý thức được có sự nguy hiểm đang tiến đến gần, nhanh chân bỏ chạy. Con border nhảy lên một cái, nhanh chóng đuổi theo. Cơ thể khổng lồ khiến mỗi lần đặt chân của con chó đều khiến mặt đất rung động. Trong chớp mắt, con border đã nhảy được hơn 10 mét, dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay về phía con gà đang hoảng sợ chạy lung tung kia. Vài giây sau, con chó đã chạy được một quãng đường hơn 100 mét, sau đó lập tức nhào lên đè con gà xuống đất, cắn một cái lên cổ nó. Toàn bộ cuộc diễn cuộc đi săn này, dù có thắng lợi nghiêng về một phía, nhưng vẫn khiến ba người nhóm Tùng Hạ cảm thấy chấn động. Bởi vì thể tích của hai con vật này thực sự vượt quá xa sự hiểu biết của họ. Dù đứng từ quan điểm thị giác mà nói, đó đã là sự đả kích không nhỏ. Lúc này, bọn họ cũng nhận ra chuyện muốn tự mình đi săn là chuyện ngây thơ đến nhường nào. Ngay cả khi có con border, họ cũng phải mất 2 tiếng tìm khắp nơi mới tìm được con mồi. Nếu để họ đơn thương độc mã mà đi vào rừng sâu, chỉ sợ lanh quanh một ngày cũng sẽ không có thu hoạch. Mấy người chạy tới, nhất là cô gái kia. Cô ta nhất định đã lâu chưa được ăn thịt, nhìn thấy con gà mái kia, hận không thể ăn sống được luôn. Con gà mái ngọ ngoại thêm vài cái thì tắt thở. Mấy người rút đao ra, có chút vội vàng cắt thịt gà. Bọn họ đã lâu chưa được ăn những thứ loài người từng ăn, kể cả chủ nhân con border. Mấy ngày nay, gà ở trong thành phố cũng chỉ được ăn thịt chuột. Thành Thiên Bích không chút khách khí, muốn cắt một cái đùi gà ra. Thế nhưng đùi gà còn to hơn cả thắt lưng hắn, mã tấu lại quá ngắn, là định dùng năng lực gió để cắt, lại phát hiện người đàn ông kia đang quan sát hắn. Thành Thiên Bích vứt bỏ quyết định này, hắn không muốn để người này có thêm cơ hội suy đoán rốt cuộc thì hắn là dị nhân gì. Tùng Hạ cũng phát hiện điều này, liền nói: Đại ca, chú có thể sai con chó này giúp chúng tôi xé cái đùi ra được không? Chúng tôi muốn lấy phần này. Người đàn ông kia nghi ngờ nhìn Thành Thiên Bích, sau đó nói vài câu với con chó của mình. Con border cực kỳ thông minh, một chân giữ con gà, miệng cắn lấy cái đùi, dùng sức kéo một cái. Đùi gà đã bị kéo xuống, ném tới trước mặt ba người. Ba người đúng lúc lui về phía sau, nhưng vẫn bị máu gà và nước bọt của con chó văng vào quần. Thành Thiên Bích đi tới, nâng cái đùi nặng mấy cân kia lên. Đi thôi. Địa Phong Vũ nheo mắt cười nhìn người đàn ông và cô gái kia, sau đó xoay người rời đi. Tùng Hạ thì luôn miệng: cảm ơn đại ca. Tuy rằng hành vi của họ và ăn cướp công khai thì không khác nhau là mấy, Tùng Hạ cũng hiểu được chuyện này là không tốt. Thế nhưng ở trước mặt đói khát thì đạo đức đã bị chèn ép đến nỗi không còn bao nhiêu chỗ để đặt chân từ lâu rồi. Trong đầu óc của cậu bây giờ chỉ toàn là thịt. Ba người quay về một bờ sông mà lúc trước họ đã đi qua, dùng gỗ khô đốt nhóm một đống lửa. Liễu Phong Vũ đá một cái lên cái đùi gà kia, lông gà dày thế này thì ăn kiểu gì? Nhổ. Tùng Hạ thở dài, phương pháp chính xác chắc là bỏ vào trong nước nóng rồi nhổ lông, không thì sẽ phiền phức. Nhưng chúng ta không có cái gì lớn để vừa nó cả, chỉ có hai cái bát, không cần chú ý nhiều như vậy, cứ nướng lên rồi ăn. Thành Thiên Bích chém vài cành cây rồi trở về, định dùng dây thừng buộc lại rồi dựng làm cái giá nướng thịt. Liễu Phong Vũ thất vọng nói: khó có dịp được ăn thịt gà, lại chẳng được ăn hẳn hoi. Tùng Hạ cười khổ: có muối cũng không tệ rồi. Tôi và Thành Thiên Bích đã ăn sâu không có mùi vị gì trong đường ống dẫn thải dưới đất vài ngày liền. Liễu Phong Vũ làm ra vẻ mặt ghê tởm, nghênh ngang đặt mông ngồi xuống đất, chờ đợi thịt sẵn. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ dựng cái giá, đặt cái đùi gà bự chảng ghi lên trên. Tùng Hạ thử lấy tay nhổ lông gà, không ngờ lông gà vô cùng rắn chắc. Cậu phải dùng sức mạnh rất lớn mới rút ra được một sợi lông, lại bị máu văng lên cả mặt. Tùng Hạ buồn bực ném sợi lông đi. Để có thể ăn thoải mái một chút, cậu đành phải dùng mã tấu cắt. Cố hết sức để cắt ngắn lông gà đi một chút, thứ bỏ vào miệng tất nhiên không muốn khó chịu. Tuy điều kiện thô sơ nhưng Tùng Hạ vẫn cố gắng cắt lông gà, sau đó dùng mã tấu cứa trên thịt, rắc một tầng muối, nghiêm túc lật nướng. Số nguyên liệu nấu ăn này không dễ mà có. Tùng Hạ nhìn miếng thịt đang từ từ chín tới, nuốt nước miếng một cái. Nướng khoảng nửa tiếng đồng hồ, ba người đều thèm ăn không chịu nổi. Liễu Phong Vũ là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Chắc là chín rồi đấy, mau ăn đi. không được. Thịt quá dày, phải để nó chín hẳn mới được. Vi khuẩn sinh sôi nảy nở rất lợi hại, ngộ nhỡ ăn vào sinh bệnh thì phiền toái. Ăn mặt ngoài trước, vừa ăn vừa nướng tiếp. Liễu Phong Vũ đưa mã tấu qua cắt một miếng thịt. Thành Thiên Bích vẫn yên lặng ngồi một bên, đột nhiên xông lên đoạt lấy miếng thịt trong tay Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ cả giận, cậu làm cái gì đấy? Anh đã làm gì? Hả? Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, để có số thức ăn này, anh đã làm gì? Liễu Phong Vũ nhất thời nghẹn lời. Thành Thiên Bích ném miếng thịt bọng cả tay kia cho Tùng Hạ. Anh ăn trước đi. Sau đó nói với Liễu Phong Vũ, anh không góp sức, sau này chờ chúng tôi ăn no, anh mới được ăn. Liễu Phong Vũ trừng mắt, hung tợn nhìn Thành Thiên Bích, nhưng không có cách nào phản bác. Hắn đã biết thực lực của Thành Thiên Bích, cũng đã nghe thấy lời đồn người điều khiển sức mạnh thiên nhiên rất lợi hại, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn xích mích với Thành Thiên Bích. Hơn nữa, Thành Thiên Bích nói đúng, hắn quả thật chưa góp sức gì cả. Hắn tức tối ngồi một bên giận dỗi không nhìn họ. Tùng Hạ bất đắc dĩ nhìn hai người, cậu lấy bát ra từ trong ba lô, gọt xuống một lớp thịt giống kiểu thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, gọt phần thịt gà đã chín mặt ngoài xuống, sau đó đưa cái bát đầy thịt cho Thành Thiên Bích đầu tiên. Thiên Bích, cậu ăn trước đi. Chú thích: thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, cách gọt thịt dùng cho những miếng thịt lớn, nướng cả con hoặc nướng những bộ phận lớn của dê, bò, gà tây. Thành Thiên Bích nhận lấy, cũng không biết là vô tình hay cố ý, hắn ngồi xuống bên cạnh Liễu Phong Vũ, ăn từng miếng lớn. Tùng Hạ nhìn vẻ mặt bị ăn hiếp của Liễu Phong Vũ, mặc dù có chút băn khoăn, nhưng cũng không dám làm trái ý Thành Thiên Bích. Cậu gọt thịt xuống cho mình, cũng ăn như hổ đói. Thức ăn quá ngon, vị thịt tươi mới kia, hương vị đậm đà kia, cắn một cái thì miệng đầy mỡ, trong nháy mắt đã lấp vào trong cái dạ dày nhạt nhẽo. Tùng Hạ cảm động đến nỗi thiếu chút nữa là bật khóc. Thành Thiên Bích ăn thậm chí còn không ngẩng đầu, vài miếng đã nuốt hết một bát đầy thịt vào trong bụng. Tùng Hạ vội vàng múc một chai nước khoáng từ trong ba lô ra đưa cho hắn. Ăn chậm một chút, không lại nghẹn. Liễu Phong Vũ khinh thường cười xì một tiếng. Anh nói này Tiểu Hạ, sao cậu giống vợ hắn thế? Tùng Hạ ngẩn ra lắp bắp nói, Liễu ca, anh nói cái gì đó? Chà chà, ngại cơ à, chú em tự nói xem có giống không, chắc cậu hận không thể cầm tay cho hắn ăn phải không? Thành Thiên Bích trừng mắt nhìn hắn, câm miệng. Liễu Phong Vũ bĩu môi, có cậu mới câm miệng ý, ăn nhanh lên. Tùng Hạ an ủi hắn, Liễu ca, anh yên tâm, đùi gà này bự như vậy, chúng ta no chết cũng không ăn hết. Thành Thiên Bích giơ bát ra trước mặt Tùng Hạ, một bát nữa. Liễu Phong Vũ nhíu mày trêu tức nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ lúng túng quay mặt đi, cầm lấy cái bát đi gọt thịt gà cho Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ thâm trầm nở nụ cười, Tùng Hạ không dám quay đầu lại, cậu có cảm giác mặt mình cũng sắp bị nhấn chín cả rồi.